Chương 110, Thánh đạo chi quả. Ta gọi Cao Thần Vũ, ngươi đây cao mập mạp mặt mũi tràn đầy cười hì hì, một bộ vô cùng hiền lành bộ dáng. Tịch Thiên Dạ lườm cao mập mạp liếc mắt, lười nói chuyện. Huynh đệ, đừng như vậy lãnh ngạo nha, vừa mới nhìn ngươi cùng Thiên Huân quận chúa cùng nhau đến đây, ngươi cùng quận chúa điện hạ quan hệ thế nào a? Cao mập mạp mặt nóng tiếp lạnh, cao ý giả mờ cố, không có chút nào để ý, chủ động đụng lên đi cùng Tịch Thiên Dạ nói chuyện thiếm. Bằng hữu bình thường quan hệ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cao mập mạp nghe vậy, tiện tiện cười một tiếng, huynh đệ ngươi cũng đừng che che giấu giấu, vừa mới quận chúa điện hạ xem ánh mắt của ngươi cũng không phải bằng hữu bình thường quan hệ đơn giản như vậy nha. A, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Huynh đệ ngươi cũng thật là lợi hại a, Thiên Huân quận chúa tại đế đô vậy cũng là một nhánh óng ánh đế đô chi hoa, không biết bao nhiêu ngày tài tuấn kiệt chạy theo như vịt, một chút tông môn gia tộc hướng quận vương phủ cầu hôn đội ngũ, đem quận vương phủ cánh cửa đều đập nát. Bất quá, chưa từng có thấy quận chúa điện hạ đối với người nào tỏ ra thân thiện. Cao mập mạp một mặt bội phục sùng bái bộ dáng, thẳng đối Tịch Thiên Dạ giơ ngón tay cái. Bất quá, quận chúa điện hạ mặc dù đẹp như tiên nữ, gia thế tướng mạo đều là nhân tuyển tốt nhất, thế nhưng huynh đệ cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đối thủ cạnh tranh cũng không ít, tỉ như vừa mới ngươi thấy qua Hồ Kiền Dương, người này liền là một cái nhân vật hung ác, tướng không đảm đương nổi trọc, lưng tựa Truy Phong Tông. Chính là Truy Phong Tông thiếu tông chủ, luôn luôn ở trong nước làm mưa làm gió. Ngươi biết Truy Phong Tông đi, từng thánh giai tông môn, thời kỳ cường thịnh có tuyệt thế thánh giả tọa chấn, toàn bộ Tây Lăng quốc bên trong không ai dám trêu chọc. Mà lại, dù cho hiện tại Truy Phong Tông cũng là chuẩn thánh giai tông môn, truyền thuyết Truy Phong Tông đời trước lao tông chủ đã tu thành chuẩn thánh, đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều là nhân vật đáng sợ nhất, thánh giả không ra không người có thế địch. Cao mập mạp hai con mắt híp lại, một mặt nghiêm nghị no y chuẩn thánh rất mạnh mẽ, Tịch Thiên Dạ rất có hứng thú đường. Thánh giả hắn biết, có thể so với trong tu tiên giới nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng chuẩn thánh lại là cái gì? Cao mập mạp nhìn thẳng ngốc giống như nhìn xem Tịch Thiên Dạ, giống như là xem một người ngoài hành tinh. Huynh đệ, ngươi sẽ không liền chuẩn thánh cũng không biết đi? Chuẩn thánh đương nhiên mạnh mẽ, đây chính là siêu việt tôn giả, gần với thánh giả tồn tại a, mà lại, chỉ có từng đi ra thánh giả tông môn mới có thể bồi dưỡng được chuẩn thánh tới. Bình thường tông môn căn bản không có khả năng ra chuẩn thánh. Ngươi biết thánh đạo chi quả sao? Thánh đạo chi quả, Tịch Thiên Dạ đôi mắt chuyển động, tìm tòi từng thiên dạ thánh tổ chi nhớ. Thời kỳ thiếu niên Tịch Thiên Dạ chỉ là một cái bình thường thiếu niên, khốn tại Chiến Mâu học viện bên trong, đối thái hoang thế giới biết được tự nhiên không nhiều. Nhưng thiên dạ thánh tổ khác biệt, hắn chính là thái hoang thế giới bên trong thánh tổ. Trí nhớ của hắn có liên quan tới thái hoang thế giới hết thảy tin tức. Rất nhiều thánh giả cũng không biết bí mật hắn đều có thế tại thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ tìm ra. Bất quá hắn không có đem thiên dạ thánh tổ hết thể trí nhớ đều hấp thu, chỉ tuyển cho nở trọng yếu bộ phận tiêu hóa, một chút thượng vàng hạ cám sinh hoạt trí nhớ, hoặc là kiến thức hắn đều chẳng muốn đi lật xem. Thánh đạo chi quả hiển nhiên không phải cái gì vật chân quý, trong ấn tượng của hắn mới chưa tư nở dê xuất hiện, bất quá cẩn thận đọc qua thiên dạ thánh tổ trí nhớ. Cũng là thật tìm được liên quan tới thánh đạo chi quả tin tức. Cái gọi là thánh đạo chi quả, kỳ thật liền là tu tiên giả nguyên anh, một thân tu vi cảm ngộ pháp tắc ngưng tụ đồ vật. Cao mập mạp trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói một cách vô cùng trịnh trọng, thánh đạo chi quả vô cùng hiếm hoi, cả thế gian hiếm thấy, chính là tuyệt thế thánh giả tử vong về sau mới có thể để lại vô thượng bảo vật. Thánh đạo chi quả ngưng tụ tuyệt thế thánh giả cả đời tu vi kết tinh. Một tên đại tôn chi cảnh cường giả tuyệt thế dung hợp thánh đạo chi quả liền có thể trở thành chuẩn thánh, từ đó bước vào lĩnh vực thần thánh, thọ 800 cắm, tiêu giao tại thế. Chân chính thánh giả không ra, bọn hắn liền là giữa thiên địa mạnh nhất. Cho nên huynh đệ, Truy Phong Tông tuyệt đối không thể cho ca, ngươi về sau vẫn là cẩn thận là hơn đi, một cái có chuẩn thánh tuyệt thế tông môn, không thể xúc phạm A. Cao mập mạp rất là cảm thán nói, bọn hắn tại những cái kia chân chính quyền quý hào phú trong mắt, sợ là cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau. Bất quá Truy Phong Tông hiện tại cũng một đời không bằng một đời, thời kỳ mạnh mẽ nhất đó là năm, 600 năm trước sự tình, một mực có truyền thuyết, Truy Phong Tông vị kia chuẩn thánh đã thọ nguyên sắp khô kiệt, ngày giờ không nhiều, một khi tiến đi, Truy Phong Tông sợ cũng không dễ chịu. Dù sao, một tên thánh giả chỉ có thể lưu lại một miếng thánh đạo chi quả, mà một cái thánh đạo chi quả chỉ có thể sử dụng một lần. Cái kia Truy Phong Tông lão tông chủ sau khi chết, Truy Phong Tông liền không bao giờ còn có thể có thế xuất hiện chuẩn thánh, chỉ có xuất hiện mới thánh mới có thể để cho tông phái lần nữa rực rỡ đứng lên. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, xem thường lắc đầu. Đại đạo chi quả liền là nguyên anh kỳ tu sĩ sau khi chết thần hồn tán loạn, mà để lại nguyên anh sắc không. Tại tu tiên giới cũng là có dạng này phương thức tu luyện, tỉ như một tên kim đan đỉnh phong tu sĩ, đời này vô vọng bước vào nguyên anh, thế là dung hợp tổ tiên nguyên anh sắc không, mượn lực nửa cái chân đạp vào nguyên anh lĩnh vực. Cái kia cái gọi là chuẩn thánh, đặt ở tu tiên giới liền là ngụy nguyên anh kỳ, loại này tu sĩ bi ai nhất, bởi vì một khi lựa chọn con đường này, như vậy thì tương đương tự đoạn tiền đồ, cả đời đều khốn tại người xưa thành tựu, không có khả năng lại tiến vào nửa bước. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc phát hiện, tại Thái Hoang thế giới, các tu sĩ lưu lại thánh đạo chi quả hoặc đế đạo chi quả hiện tượng hết sức phổ biến bình thường đều sẽ lưu lại nguyên anh sắc không tặng cùng hậu bối, cơ hồ trở thành một loại đặc thù truyền thừa. Nhưng ở trong tu tiên giới, mượn nhờ tiền bối nguyên anh sắc không người tu luyện, luôn luôn bị người khinh bỉ, cho rằng đó là tà môn ma đạo, không đáng giá nhắc tới tiểu thủ đoạn, mà lại tâm trí không kiên, đoạn tuyệt tiên lộ, nhường sư môn trưởng bối biết, chắc chắn nổi trận lôi đình hạ xuống trách phạt. Cho nên tại tu tiên giới ngụy nguyên anh, ngụy hóa thần hết sức hiếm thấy. Mà đám tiền bối một khi tử vong, càng là trực tiếp đem nguyên anh cùng linh hồn cùng một chỗ tán loạn, sẽ không cố ý lưu lại nguyên anh sắc không. Đây không phải là chuẩn thánh, đó là ngụy thánh, không đáng giá nhắc tới. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cao Mập Mạp nghe vậy khuôn mặt cứng đờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội nói lời như vậy. Khẩu khí thật lớn. Lại dám nói chí cao chuẩn thánh là ngụy thánh, đơn giản càn rỡ. Một đạo hơi có chút bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, Cao Mập Mạp sau lưng cách đó không xa, không biết lu cờ na ho tới một vị nữ tính, nữ tử kia hơn 20 tuổi, một bộ lễ phục màu xanh lam, tướng mạo cũng là mỹ mạo. Nữ tử kia đi thẳng tới Tịch Thiên Dạ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi tốt nhất đừng rong rạc, tự tìm đường chết. Nhục thánh đây chính là tội chết, nghiêm trọng người có thế chu cửu tộc, ai cũng cứu không được ngươi. Cao Mập Mạp nhìn thấy lam váy nữ tử, tròn mập hơi biến sắc mặt, liên tục hướng Tịch Thiên Dạ nháy mắt. Tịch Thiên Dạ lại nếu như không thấy, thản nhiên nói, đem ngụy thánh xưng là thánh, đó mới là nhục thánh hành vi. Nói bậy nói bạ, không biết sống chết, hướng thiên huân làm sao lại coi trọng ngươi dạng này rốt nát tiểu bối, đơn giản buồn cười. Không sợ cho mình rước lấy đại họa à? Cô gái áo lam trong đôi mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Nơi đây phát sinh tranh chấp, dẫn tới không ít người đưa ánh mắt nhìn sang, trên tụ hội phát sinh tranh chấp thế nhưng là rất ít gặp sự tình. Bất quá khi một số người nhận ra cô gái mặc áo lam kia thân phận về sau, cả đám đều hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều có chút thương hại. Đợt, kịp tác. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.